Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Quỷ Cốc Tử. Cửu Diệu Chân Nhân nghĩ không ra Vương Khả sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Chen ở trong quan tài Trương Thiên Sư mấy người cũng không nghĩ tới Vương Khả có thể như vậy ra sân. A, cái này mẹ nó, chúng ta đều tưởng rằng sắp xong rồi. Kết quả, người nói cho ta biết người đánh vào địch nhân trong trung tâm bộ. Tỳ thời có thể trảm thủ hành động. Vương Khả, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Trên bầu trời Trương Ly Nhi kinh hỉ nói. Thoải mái tinh thần, tiểu tràng diện, loại rác dưới này thiên ma. Ta một kiếm chặt một cái. Muốn không lo lắng làm thịt tên thiên ma này sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng. Vừa rồi ta liền giơ tay chém xuống. Vương Khả hướng về phía không trung Trương Ly Nhi trấn an nói. Ngươi tốt nhất rồi. Trương Ly Nhi lập tức nhịn đau khổ cao hứng nói. Đó là đương nhiên. Ai bảo ta là nam nhân của ngươi đâu. Vương Khả ôn nhu nói. Vương Khả, thời khắc mấu chốt này. Hai người các ngươi cũng không cần liếc mắt đưa tình. Trương Thần Hư một bên thần sắc cổ quái nói. Liên quan gì đến ngươi? Trương Thần Hư, ngươi nhìn cái gì đấy? Để cho các ngươi đi ra ngoài trước. Ngươi không nghe thấy à? Ta cái này cưỡng ép ma chín đây. Vạn nhất đợi chút nữa ta dùng sức quá mạnh hãm không được. Đem bọn ngươi cũng chặt làm sao bây giờ? Đi mau đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Trương Thần Hư bộ mặt co quắp một cái. Hừ. Trương Thần Hư cõng Trương Đông đến lập tức bay ra hố sâu. Vương Khả cũng nhìn về phía bị bắt cóc Cửu Diệu Chân Nhân. Nhường ngươi hai tay ôm đầu. Ngươi không nghe thấy. Tin hay không ta cắt vỡ cổ họng của ngươi a? Vương Khả, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Cửu Diệu Chân Nhân biểu tình phẫn hận nói. Ta sao không biết rõ? Ta muốn ngươi dừng tay. Ngươi không nghe thấy. Ta cái này trường kiếm gác ở ngươi trên cổ. Ngươi cho rằng ta đùa với ngươi? Vương Khả trừng mắt uy hiếp nói. Cửu Diệu Chân Nhân một trận trầm mặc sau nói. Vậy ngươi giết ta thử xem. Xem có thể hay không giết chết ta. Ai nha, ngươi còn mạnh miệng. Thật sự cho rằng ta không dám động ngươi. Ta nếu không phải vì Ly Nhi, ngươi cho rằng ta sẽ chờ tới bây giờ. Nhanh, đưa ngươi trong tay quả cầu ánh sáng màu bạc cho ta. Nhanh lên. Vương Khả trợn mắt nói. Ta cho ngươi. Ngươi cầm được sao? Ngươi tới thử xem. Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh nói. Vương Khả đưa tay muốn cầm. Có thể sau một khắc. Sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái này không có bẫy dập a? Cái kia ngươi có muốn hay không? Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh nói. Vương Khả trong mắt một trận âm tình biến ảo. Nhìn xem không trung Trương Ly Nhi cái kia bị vô số lực lượng trùng kích thân thể phát ra thống khổ. Kêu thảm, lại là trên mặt quét ngang. Cho ta, lấy tay. Vương Khả bắt lại quả cầu ánh sáng màu bạc. Cũng liền ở bắt được quả cầu ánh sáng màu bạc trong nháy mắt. Cửu Diệu Chân Nhân khóe miệng lộ ra một cỗ cười lạnh trào phúng. Bởi vì, quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong, hình như có 1/3 quang mang bỗng nhiên bay thẳng Vương Khả thân thể. Oanh, ngân quang xông vào Vương Khả thân thể, tựa như muốn như Trương Ly Nhi, Diêm La Nhân Hoàng như vậy, đem hắn vây khốn một dạng. A. Vương Khả đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. A, ha ha ha ha ha. Ta đều nói, ta đồ vật, không phải dễ cầm như vậy. Đây là thần nguyệt tinh hoa cầu. Bên trong có khổng lồ tiên nhân lạc ấn lực lượng. 1/3, liền có thể trói buộc vừa rồi thẳng tới cảnh giới tiên nhân Diêm La Nhân Hoàng. Vậy liền coi là 1/9. Cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ võ thần cảnh có thể thừa nhận. Ngươi không thể động đậy a. Ha ha ha. Cửu Diệu Chân Nhân giễu cợt cười to nói. Vương Khả, Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức một mảnh sốt ruột. Mắt thấy đã thay đổi thế cục, liền muốn thắng. Làm sao lại bỗng nhiên bên trong Cửu Diệu Chân Nhân đạo đâu? Kết thúc. Vương Khả cái chết. Tất cả chúng ta đều muốn kết thúc. Ra ra, không có việc gì. Vương Khả không có việc gì. Hắn chỉ là vừa mới đi ra Trương Thần Hư xa xa liếc nhìn kêu lên. Hắn chỉ là cái gì? Vương Khả còn sống. Trương Thiên Sư vội vàng nói. Vương Khả chỉ là đột phá tu vi nhất trọng. Hắn không có việc gì. Trương Thần Hư kêu lên. Cái gì? Trương Thiên Sư ba người trừng mắt nhìn về phía cách đó không xa Trương Thần Hư. Cháu trai này, có phải hay không đang gạt chúng ta a? Đột phá tu vi nhất trọng. Cần gọi thảm liệt như vậy sao? Sau một khắc, rốt cục phía dưới truyền đến Vương Khả thanh âm. Cửu Diệu chân nhân, người bệnh tâm thần a? Người muốn làm gì? Lão tử thật vất vả khống chế tu vi không có tăng lên. Người trả lại giúp ta tăng cao tu vi. Người cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Người tự tìm cái chết. Vương Khả thê lương bi phẫn tiếng từ phía dưới vực sâu truyền đến. Cửu Diệu chân nhân giờ phút này lại trừng mắt nhìn về phía trong tay thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu. Võ thần cảnh đệ tứ trọng. Không có khả năng. Không thể nào là thật. Ngươi tại sao không có bị ta thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu lực lượng trói buộc? Ngươi tại sao không có? Ta thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu lực lượng đâu? Vừa rồi tiến vào bên trong cơ thể ngươi tiên nhân lạc ấn lực lượng đây. Làm sao không thấy? Tại sao không có? Cửu Diệu chân nhân sợ hãi giống nói. Vương Khả tu vi tăng lên. Đây là Cửu Diệu chân nhân không kịp chuẩn bị a. Càng không kịp chuẩn bị chính là bản thân không cảm giác được cỗ kia chia ra đi lực lượng. Không có khả năng. Không có khả năng a. Trọng yếu hơn chính là người ánh mắt làm sao đỏ như thế thê lương. Tu vi đề cao không phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt sao? Tốt cái dám. Kém một bước Vương Khả liền muốn hỏa táng. Căn bản trở tay không kịp a. Ta làm sao có thể nghĩ đến người cái này thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu đang giúp ta đề cao tu vi a. Ta hận không thể một kiếm chảm ngươi a. Cửu Diệu chân nhân, ta nói thêm câu nữa, dừng lại đối Ly Nhi khống chế, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Hiện tại Vương Khả giữ tợn quát, cái kia thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu Vương Khả là không dám đụng. Cái này mẹ nó chính là một quả lựu đạn a. Vương Khả, ta không biết rõ ngươi vừa rồi làm sao làm, nhưng này cũng không trọng yếu. Trương Ly Nhi lực lượng trong cơ thể, ta ăn chắc, ta là không thể nào dừng lại. Ai cũng không ngăn cản được ta. Ai cũng không thể. Ta thế nhưng là thiên ma. Ngươi giết không chết ta. Hôm nay, ta liền muốn thành tiên. Ta liền muốn thành tiên. Có năng lực, ngươi tới giết ta cái này thiên ma a. Cửu Diệu chân nhân giữ tợn nói. Thử ngâm. Trong tay đại nhật bất diệt thần kiếm trong nháy mắt từ Cửu Diệu chân nhân chỗ cổ chém qua. Cửu Diệu thật đầu người trong nháy mắt quăng ra ngoài. Vương Khả không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa. Trương Ly Nhi liền tao ương. Thiên ma không nổi a. Hại bạn gái của ta. Ta chiếu giết. Ta là bất tử chi thân. Cửu Diệu thật đầu người ném đi hô hào. Thế nhưng là, mới vừa hô xong lại đều đột nhiên giật mình. Không, ngươi cắt đứt ta cùng với thiên đạo liên hệ. Ngươi làm sao có thể chặt đứt ta cùng với thiên đạo liên hệ? Ta không thấy cùng thiên đạo liên hệ. Thiên đạo liền không cách nào giúp ta trọng sinh. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trừ bỏ ma vương lão ra. Không có người có thể chặt đứt thiên đạo quy tắc. Không có người có thể. Ngươi làm sao làm được? Không, không. Cửu Diệu thật đầu người kích động hô hào. Hô hào hô hào. Cửu Diệu chân nhân thân thể. Đầu lâu đang chậm rãi tiêu tán một dạng. Một lần này tiêu tán. Không giống với sống lại hắc vụ ngưng tụ. Mà là thật liền ở chậm rãi tiêu tán. Từng chút hóa thành bụi phải biến mất một dạng. Không, không. Ta là thiên ma. Ta là bất tử. Không, ta không thể chết. Ta không thể tan thành mây khói. Ta còn không có thành tiên. Ta là thiên ma. Không có người có thể giết ta. Không có người có thể giết chúng ta thiên ma. Không có người có thể. Cửu Diệu chân nhân thê lương hô hào. Đáng tiếc. Giờ phút này càng là thê lương la lên. Thân thể tiêu tán càng nhanh. Tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Cửu Diệu chân nhân cảm thấy mình ở không ngừng hủy diệt. Một loại tuyệt vọng ở trong lòng ngưng tụ. Lão gia. Ma vương lão gia, cứu mạng a, có người giết ta, có người cắt đứt thiên đạo liên lạc với chúng ta. Ma vương lão gia, ma vương lão gia. Cửu Diệu chân nhân sợ hãi la lên, càng là la lên, Cửu Diệu chân nhân thân thể tiêu tán càng nhanh, trong nháy mắt chỉ còn lại có trước kia một nửa lớn nhỏ. Thế nhưng, giờ phút này đã cùng thiên đạo đã mất đi liên hệ. Cửu Diệu chân nhân không cách nào liên hệ thiên đạo đại ma vương. Giờ phút này chỉ còn lại có cuối cùng không cam lòng dãy giụa. Bỗng nhiên, Cửu Diệu chân nhân giật mình. Vương Khả, ngươi họ Vương, ta nhớ ra rồi. Ma vương lão gia 3000 năm trước muốn tìm Cửu gia. Nói thù kia nhà cực kỳ nguy hiểm, nói chỉ có cái kia Cửu gia có thể tổn thương lão gia. Lão gia thậm chí bởi vậy tàn sát, theo dõi thiên hạ họ Vương người. Thế nhưng là đều không tìm tới thù kia nhà. Thù kia nhà, là ngươi. Bằng không làm sao có thể phá lão gia bố trí. Ngươi là lão gia Cửu gia. Quỷ cốc tử, ngươi là lão gia trong miệng quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử, Cửu Diệu chân nhân sợ hãi thê lương hô lên. Vương Khả ở bên sững sờ. Quỷ cốc tử, mẹ nó. Lão tử vẫn là Khổng tử, Mặc tử, hàn không phải tử đây, ai là quỷ cốc tử, ngươi có bệnh a? Không có việc gì loạn cho ta ăn cái gì cổ nhân danh tự a? Vương Khả nói đến một nửa, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, không đúng, quỷ cốc tử không là trên địa cầu cổ nhân sao? Cửu Diệu chân nhân làm sao biết quỷ cốc tử, hắn biết rõ địa cầu lịch sử, không đúng. Là Đại Ma Vương nói cho hắn biết. Đại Ma Vương là từ địa cầu chạy trốn tới viên này thần châu tinh. Ở địa cầu thời điểm, bị địa cầu quỷ cốc tử đánh bại. Sau đó mới đến tai họa thần châu tinh. Quỷ cốc tử, giống như họ Vương. Vương Khả đầu óc bỗng nhiên hiện lên lúc trước nhìn sách lịch sử. Vương Khả sắc mặt đại biến. Không thể nào, tổ tiên của ta là quỷ hạt kê. Ta Đại Nhật Bất Diệt Thần công là quỷ hạt kê lưu lại. Ta Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm cũng là quỷ cốc tử để lại cho mình cái này hậu thế huyền tôn. Gia gia của ta tổ gia gia là quỷ hạt kê. Ta cũng là người có bối cảnh. Vương Khả biến sắc. Không, ta không muốn như vậy chết. Ta không muốn, không, ta không thể chết. Cửu Diệu chân nhân sắp triệt để tan thành mây khói. Phát ra cuối cùng một tiếng thê lương hò hét. Ngươi không chết người nào chết. Không phải mới vừa ngươi để cho ta giết chính là ngươi sao? Mẹ nó, giết hết liền đổi ý. Ngươi còn có hiểu quy củ hay không a? Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Không, Cửu Diệu chân nhân phát ra cuối cùng một tia thê lương la lên. Tiếp theo triệt để tan thành mây khói. Mà ngoại giới, Trương Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Đại Tiểu Thư cũng nguyên một đám trừng mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tại sao ta cảm giác Cửu Diệu chân nhân khí tức càng ngày càng nhỏ đâu? Trương Thiên Sư Hiếu Kỳ nói. Ra ra, Cửu Diệu chân nhân triệt để chết sạch sẽ. Tan thành mây khói. Không thấy. Trương Thần Hư ở phía xa kêu lên. Người nói cái gì? Chết. Thật không có phục sinh. Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Không có a. Tan thành mây khói cũng bị mất a, làm sao phục sinh? Trương Thần Hư nói ra. Trương Thiên Sư hít một hơi lạnh, trừng mắt nhìn về phía bên cạnh hai người. Vương Khả tiểu tử này không phải người a, mẹ nó, ba người chúng ta đối không đối phó nổi sự tình, hắn thế mà giải quyết. Ta không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết, Vương Khả có thể giết thiên ma sao? Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Vương Khả. Vừa rồi Cửu Diệu chân nhân xưng hô Vương Khả vì quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử, chẳng lẽ, Vương Đại Tiểu Thư lại là thần sắc không ngừng biến ảo. Liền ở ba người nghị luận thời khắc, trên bầu trời Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên cùng một chỗ phát ra một tiếng hét thảm. A, liền thấy, Diêm La Nhân Hoàng bên ngoài thân ngân quang cùng thất thải quang mang trong nháy mắt thoát thể mà. Ra, bay thẳng Thâm Uyên đi. Bên ngoài thân thể nhện hư ảnh cũng bỗng nhiên băng tán mà ra. Gầy đét Diêm La Nhân Hoàng lập tức rơi xuống phía dưới. Không chỉ có Diêm La Nhân Hoàng, Trương Ly Nhi cũng là như thế. Một tiếng hét thảm phía dưới, quanh thân ngân quang bay thẳng Thâm Uyên đi. Trương Ly Nhi không có rơi xuống, mà là quanh thân bành trướng bên trong bao khỏa ở trong hừng hực đại hòa. Mà trong Thâm Uyên, lần thứ hai truyền đến Vương Khả một tiếng thê lương la lên. Lại là cái này quả cầu ánh sáng màu bạc. Ta không muốn a, các ngươi làm cái gì toàn bộ vào trong cơ thể ta a? A, cứu mạng a. Vương Khả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.